Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 544, phản công, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả có phần bất đắc dĩ, trong lòng cô nghĩ không phải cái này, cô thật sự rất muốn ôm anh cùng anh trò chuyện, nhưng mà cái Bắc Minh đại tổng giám đốc này chỉ cần hai người một ngã xuống giường, nghĩ muốn chính là loại chuyện này. Bất quá Bắc Minh Dạ Trái lại rất phối hợp, liền thật sự tại bên người cô nằm xuống, bàn tay to chụp tới đem cô cũng kéo xuống ôm vào trong ngực. Nói đi, có cái gì muốn cùng anh nói? Ôm ôm eo mảnh khảnh cô, đem cô hướng trong lồng ngực mình mang đến vài phần, một cặp mắt ánh sáng trong, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đáy mắt chảy qua quang mang sung sướng. Ở trên giường ôm ấp cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng trong lúc đó hai người bọn họ thật sự rất ít. Nếu cô muốn, đêm nay anh liền dùng nhiều tinh lực một chút, bồi bồi cô. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt muốn nói, chính là thích loại cảm giác này. Loại cảm giác này thật sự hào hào, anh không có lại đối với chính mình động thủ động cước, chỉ là đơn thuần ôm cô vào lòng, để cho cô có một loại cảm giác không chỉ có bị anh cần, còn bị anh che chở. Tay nhỏ của cô cũng không tự giác rơi vào trên eo anh, nhẹ nhàng ôm anh mới ra viện liền đi trên đảo, có phải trên đảo xảy ra chuyện gì hay không? Rất trọng yếu sao, gần đây luôn luôn có một chút người đối với hai tòa đảo nhỏ kia như hổ rình mồi, lần trước em ở trên đảo một lần kia chính là có người xông vào, cố ý phóng hỏa chẳng qua là muốn tạo ra hỗn loạn, mục đích chân chính là muốn công phá hệ thống phòng ngự tiểu đảo, muốn đem danh sách nhân viên căn cứ giành tới tay. Kia anh ta đắc thủ sao? Danh Khả cả kinh từ trong ngực anh ngẩng đầu, buông xuống mắt nhìn anh nói được bình tĩnh, cô lại nghe được có vài phần khẩn trương. Nếu giành tới tay, lần này, bọn họ liền đều không lại tiếp tục rồi. Bắc Minh Dạ nở nụ cười, không nghĩ tới tiểu nha đầu này cư nhiên lại vẫn quan tâm chuyện của anh như vậy, không cần lo lắng, hệ thống phòng ngự là Liên Thành làm, hệ thống anh ta làm, anh cực kỳ yên tâm. Vậy anh còn vội vội vàng vàng đuổi đi qua, nếu yên tâm, chính mình sẽ không cần lại lăn qua lăn lại như vậy, thương tổn của anh khi nào thì mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bắc Minh Dạ nâng mắt nhìn cô, đối với ánh mắt cô sáng trong lòng nhu nhu, khóe môi cười cũng đang không ngừng thêm sâu sắc. Nghe nói qua kế phản công sao? Danh Khả lắc lắc đầu thành thật khai báo. Không nghe nói qua, kế phản gián trái lại nghe nói qua không ít. Ý tứ không sai biệt lắm. Bắc Minh Dạ chuyển người lại khiến cô nằm lại đến trong lồng ngực mình, bàn tay kia rốt cục vẫn lại là nhịn không được rơi vào trên eo cô nhẹ nhàng xoa, nha đầu, nghĩ muốn nói chuyện với anh có thể, bất quá, muốn thỏa mãn anh một phen, bằng không anh sẽ điên mất. Thỏa mãn, như thế nào thỏa mãn? Danh Khả mở to hai tròng mắt sáng ngời, rốt cục tại thời điểm bàn tay to của anh từ vạt áo quần áo chính mình thăm dò vào, minh bạch ý tứ anh. Một khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được đỏ, cô cắn môi, chịu đựng cảm giác run rẩy bàn tay to làm càn mang đến kia, hô hấp rối loạn, nhưng vẫn lại là nhịn không được hỏi. Như thế nào cái kế phản công? Để cho đối phương cho rằng anh đã thành công xâm lấn hệ thống, chẳng qua lại vẫn có một chút nan đề không có cởi bỏ, lại bị hệ thống chúng ta cản lại rồi. Tiến vào không thể nào, nhưng là vứt bỏ cũng sẽ đáng tiếc anh ta. gocchuyenaudio.com sẽ nghĩ biện pháp để cho chính mình đình chỉ ở lại nơi đó, đợi khi tìm được phương pháp mới, lại tiếp tục công phá. Xúc cảm thân thể cô vẫn lại là tốt như vậy, để cho bàn tay to anh dán đi lên liền không nỡ buông ra. Nếu cô là gian tế địch nhân phái tới, lúc này anh nghĩ chính mình nhất định sẽ đem tất cả bí mật tất cả đều nói cho cô tại trước mặt cô không hề phòng bị. Mỹ nhân kế với anh mà nói quả thực quá hiệu quả, anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân, trách không được cổ đại nhiều đại anh hùng như vậy đều đã thua bởi trên tay nữ nhân. Nếu có một ngày người nha đầu này muốn đối phó anh có thể cũng sẽ cực kỳ thảm hay không? Anh suy nghĩ cái gì? Danh Khả nhìn anh, đã có điểm suy nghĩ cẩn thận ý tứ của anh, cô chỉ là đem đại khái ý tứ suy nghĩ cẩn thận, vấn đề kỹ thuật sâu như vậy cô là không có khả năng biết. Anh muốn đem những người đó bắt được tới, phải hay không? Thông minh, thưởng em một cái nụ hôn, một cái xoay người, Bắc Minh Dạ đè ép qua đi cúi đầu bắt được miệng nhỏ của cô. Bởi vì một cái nụ hôn, hô hấp anh càng trầm trọng, bàn tay kia càng thêm làm càn công thành chiếm đất, để cho nữ hài dưới thân cũng theo anh bỗng nhiên nhiệt tình lên, triệt để rơi vào thay giặc. Ơ huyền em, còn nói muốn nói chuyện phiếm, kết quả mới hàn huyên không tới 5 phút đồng hồ, lại bắt đầu rồi. Rốt cục Danh Khả lại một lần nữa nghiệm chứng cái thực sự này, cùng Bắc Minh đại tổng giám đốc nằm cùng một chỗ, lại là cô nam quả nữ, nói chuyện phiếm, là một chuyện tình cực kỳ xa xỉ. Bất quá, lần này hàn huyên 5 phút đồng hồ, lần sau tranh thủ 10 phút như thế nào? Nha đầu chuyên tâm chút, nam nhân trên người bỗng nhiên bất mãn trách nói, có phải chê anh quá ôn nhu hay không? Không phải, cô đáp được rất nhanh, trong mắt xoay một vòng, bỗng nhiên nháy mắt nhẹ giọng nói.